Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, phần 569, khụ, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh xem qua đi, đều cảm thấy hắn có điểm xuẩn, đứa nhỏ này ăn cơm hộp đều có thể bị ha thành như vậy. Thật là quá vô dụng. Đường Minh cho hắn lộng một chén canh đặt ở bên cạnh. Đỗ Nghị, uống điểm canh đi, Đỗ Nghị khóc tang một khuôn mặt gật gật đầu. Không khụ lúc sau uống lên điểm canh, cảm giác cả người đều hảo rất nhiều, Đường Minh, như thế nào như vậy phế xài, ăn một bữa cơm đều có thể sạc đến. Đỗ Vũ có thể nói chính mình là bởi vì Trương Ngọc Ngọc tên này sao? Không thể. Khẳng định sẽ bị tấu, tuy nói từ đi theo bọn họ đến căn cứ lúc sau. Đã bị tấu rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là không nghĩ bị tấu, ân. Chính là không cẩn thận, Đường Thiên Lam, ngày mai sẽ giúp ngươi luyện luyện, Đỗ Nghị trên mặt nhưng thật ra thực nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu. Nhưng là trong lòng giống như là uống lên một chén hoàng liên thủy giống nhau. Có khổ nói không nên lời. Khổ đến muốn mệnh, bất quá hắn vẫn là thực may mắn. May mắn Đường Minh trợ giúp chính mình, đem chính mình mang về căn cứ. Đường Thiên Lam cũng tiếp nhận hắn tồn tại, làm hắn có thể ở chỗ này có một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Kỳ thật Đỗ Nghị không biết chính là. Đường Minh suy xét đến bọn họ hai cái khẳng định sẽ rời đi nơi này. Cho nên rời đi phía trước tuyển một người khi bọn hắn người đại lý ở chỗ này. Người này chính là Đỗ Nghị, hơn nữa kia đối trung niên phụ tử khẳng định là sẽ không theo bọn họ đi. Nói nữa bọn họ cũng sẽ không mang theo này hai cái người thường rời đi căn cứ này. Cho nên cũng chỉ có thể đổi mới đảm bảo người. Kia muốn đổi ai đâu? Kỳ thật đổi ai bọn họ đều cảm thấy có điểm không thái bảo hiểm. Đơn giản liền chính mình dưỡng một cái ra tới. Nghĩ đến một cái mùa đông thời gian cộng thêm ân cứu mạng. Khẳng định có thể đem cái này Đỗ Nghị cấp giáo hảo, thuận tiện cái này mùa đông không thể đi ra ngoài. Tìm cá nhân giải giải buồn, Đường Thiên Lam vẫn luôn đang dạy dỗ Đỗ Nghị chiến đấu kỹ xảo. Mà Đường Minh có đôi khi cũng sẽ nhúng tay giáo một giáo. Thuận tiện cho hắn ăn rất nhiều biến dị động vật thịt. Làm hắn ở cái này mùa đông chân chính làm được thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, liền tính là dưỡng hài tử, bọn họ cũng không thể quên La Bố Lâm bên kia tình huống, nghe nói hiện tại là tìm ly sao mai muốn. 11 cá nhân đương bảo tiêu, nhưng những người này liền muốn ngăn trụ bọn họ, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ sẽ cho Cao Sao Mai mặt mũi, nhưng là này không đại biểu bọn họ sẽ không động thủ, này 11 cá nhân không thể giết. Đến lúc đó trực tiếp đánh hôn mê ném ở một bên không phải hào. Cứ như vậy, bọn họ cũng có lấy cơ trốn tránh trách nhiệm của chính mình không phải sao? Đều do địch nhân quá cường, còn không có nhìn đến đối phương đã bị đánh hôn mê. Nói như vậy khẳng định đều sẽ nói đi. Đường Minh bọn họ gần nhất vẫn luôn tất cả đều bận rộn dạy dỗ tân thu người Đỗ Nghị. Cho nên đối La Bố Lâm bên kia sự tình hơi chút thả lỏng một chút. Làm cho bọn họ hiện tại khả năng cho rằng cái này mùa đông chỉ cần có Cao Sao Mai người ở. Liền sẽ không ra vấn đề, đại buổi tối cơm nước xong lúc sau. Đường Thiên Lam bọn họ đem Đỗ Nghị đấu pháp về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ hai cái còn lại là thừa dịp bên ngoài bão tuyết tiến đến thời gian rời đi. Tuy nói bão tuyết thời điểm không thích hợp ra ngoài. Nhưng bọn hắn tổng yêu cầu cấp La Bố Lâm bọn họ một chút khắc sâu ấn tượng, không thể làm cho bọn họ cảm thấy cái này mùa đông như vậy là có thể an gối vô ưu. Đường Minh đem chính mình đầu tóc sau này lộng, nói, này bão tuyết thật đúng là rất mạnh a, nếu là những người khác ra tới khẳng định liền đôi mắt đều không mở ra được, hơn nữa liền tính mở mắt, tầm nhìn đại khái cũng liền ở 2-3 mễ khoảng cách. Đường Thiên Lam không nghĩ tới có thể nhìn thấy như vậy đại bão tuyết. Cái này mùa đông còn chỉ là vừa mới bắt đầu, Đường Minh liền ở phía trước, nhưng là có điểm xem không rõ lắm. Mơ siêu tuy nói có thể nhìn đến hình ảnh mơ mơ màng màng. nhưng tốt xấu bọn họ năng lực cường, cho nên nhìn đến đồ vật so người khác muốn nhiều đến nhiều. Đường Minh nhìn kỹ xem. Bên ngoài không có người, khẳng định đều ở bên trong. Làm sao bây giờ, đến bên trong đi bắt sao? Cửa sổ khẳng định đều là đóng lại. Có lẽ lộng cảnh báo thiết bị, Đường Thiên Lam, trực tiếp ở trên nóc nhà tạc cái động đi, Đường Minh. Cái này có thể có, chúng ta đến bên kia đi. Này hai đống phòng ở đều là có người trụ, còn có hậu mặt căn nhà kia cũng có người trụ. Chúng ta đi bắt hai người ra tới, Đường Thiên Lam bọn họ nói được thì làm được, thật đúng là liền đi. Ở nào đó phòng ở trên đỉnh khai một cái động, từ bên trong tiến vào đến trong nhà, đi đến bên trong thang lầu thượng. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi rất nhiều phòng, Đường Minh chỉ nào đó phòng. Nơi này ở ba người, liền tuyển cái này đi. Đường Thiên Lam gật đầu, không thành vấn đề, Đường Minh cũng không có làm cái gì. Trực tiếp ra bản thân đã đổi mới không biết bao nhiêu lần vũ khí. Dùng mắt thường không thể thấy tốc độ ở trên cửa bổ hai đao. Này phiến môn đã bị chia làm mấy khối, mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Bất quá thực mau đã bị Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tiếp ở trong tay. An An tĩnh tĩnh đặt ở một bên, hai người đi đến trong phòng. Không có phát ra một chút thanh âm, nhìn bên trong ngủ ba người. Đường Minh có điểm ngoài ý muốn. Nơi này cư nhiên có một cái cố phúc. Bên cạnh trên giường người đều là La Bố Lâm tiểu đệ không sai, Đường Minh bọn họ ra tay trực tiếp. Đánh hôn mê này ba người, nhưng là lại chỉ mang đi hai cái. Cố Phúc một người bị đơn độc giữ lại. Đường Minh mở ra trên ban công cửa sổ, cùng Đường Thiên Lam hai người khiêng người rời đi. Đi thời điểm còn thực kiêu ngạo, liền cửa sổ cũng chưa quan. Nói như vậy, Cố Phúc cho dù là ở ngủ mơ giữa bị đánh hôn mê cũng có thể ở không lâu lúc sau bị đông lạnh tỉnh, nhưng mà lúc ấy bọn họ đã sớm đã đem sự tình xử lý tốt. Hơn nữa trở lại trong phòng nghỉ ngơi, nơi nào còn sẽ bị những người này bắt được nhược điểm. Như vậy thời tiết càng thêm thích hợp bò căn cứ tường vây đi ra ngoài. Thật sự căn bản không có người có thể nhìn đến. Chẳng sợ chính là ở trên tường vây tuần tra biến dị người phụ cận nhảy ra đi, bọn họ đều không nhất định có thể cảm giác được, thập phần an toàn ẩn nấp rời đi căn cứ. Bọn họ tìm được rồi một chỗ, tại đây hai người trên người cắt vài đạo khẩu tử, tùy ý miệng vết thương chảy ra máu tươi chiếu vào trên mặt đất, theo sau đem hai người ném ở chỗ này, đại khái là bởi vì độ ấm quá thấp, bọn họ lại bị thương. Cho nên thực mau đã bị đông lạnh tỉnh, phát hiện chính mình chẳng những ở căn cứ bên ngoài trên người còn có vết thương. Đương nhiên bởi vì nhiệt độ thấp quan hệ đã cầm máu. Nhưng cảm giác vẫn là thật không tốt, may mắn bọn họ thể chất thực không tồi. Cho nên chẳng sợ bên ngoài như vậy lạnh, chỉ cần có thể ở thời gian nhất định trở về, vẫn là có thể cứu chữa phần trăm. Nơi này đều là chúng ta máu tươi. Vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đến lúc đó đem biến dị động vật hấp dẫn lại đây, chúng ta liền xong đời. Mau mau mau, chúng ta nhanh lên đi. Hướng, đi bên nào tới? Lời này vừa ra, bọn họ đều ngốc. Bởi vì bão tuyết quan hệ, bọn họ liền phụ cận cảnh vật đều nhìn không ra tới. Đông Nam Tây Bắc đều phân biệt không được. Căn bản là không biết căn cứ ở đâu cái phương hướng. Bất quá có một việc bọn họ nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng, khẳng định là Đường Thiên Lam ra tay. Không hơn nữa lúc này đây mục tiêu vẫn là bọn họ hai cái. Chỉ là bọn hắn hai cái không phải cùng Cố Phúc ở một khối sao? Vì cái gì chỉ có bọn họ, Cố Phúc lại không ở nơi này? Chẳng lẽ Cố Phúc là bọn họ hai cái an bài ở bọn họ giữa gian tế? Không đúng không đúng. Có lẽ là Cố Phúc tao ngộ so với bọn hắn thảm hại hơn. Cho nên mới sẽ không theo chân bọn họ cùng nhau. Nhưng này đó đều dâu ria. Nhất quan trọng vẫn là bọn họ hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo. Chúng ta hướng bên này đi thôi. Ta phía trước giống như đi ngang qua quán nơi này. Nhưng không phải thực xác định. Ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đây hướng bên này đi. Nhanh lên, tỉnh không có bị đông chết, nhưng thật ra bị biến dị động vật đụng phải bị ăn luôn. Chương 583 Đường Minh bọn họ đem người ném ở chỗ này, lúc sau liền đi trở về. Kỳ thật hai người kia đã chết khá tốt, bất tử nói cũng khá tốt, có thể trở lại căn cứ càng tốt, bởi vì bọn họ ở phát hiện buổi tối theo chân bọn họ ngủ chung Cố Phúc Hảo Hảo mà. Khẳng định sẽ bốn phía suy đoán hoài nghi, đến lúc đó hai người bọn họ nhưng thật ra có thể đục nước. Béo cò, lại đến hai lần hơn nữa hãm hại Cố Phúc, có lẽ thực hảo chơi đâu. Không biết La Bố Lâm cùng Cố Phúc có thể hay không đánh lên tới, vẫn là nói La Bố Lâm sẽ tin tưởng. Cố Phúc, nói điểm này, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thật đúng là liền không tin. La Bố Lâm sẽ vẫn luôn tin tưởng Cố Phúc, La Bố Lâm người như vậy khẳng định phi thường khó có thể hoàn toàn tin tưởng người khác. Liền tính phía trước lại như thế nào tin tưởng Cố Phúc. Lúc sau khẳng định cũng sẽ bởi vì lần lượt suy đoán. Sinh ra cái khe, đương nhiên, bọn họ cứ như vậy cấp chạy trở về. Kỳ thật còn có mặt khác một sự kiện, đó chính là Cố Phúc thức tỉnh lúc sau. Phát hiện thiếu hai người, khẳng định sẽ trước tiên mang theo người tới tìm bọn họ. Nếu là bọn họ không ở nói, tuy nói không có việc gì, nhưng cũng sẽ có nhất định phiền toái không, cho nên vẫn là muốn đuổi ở bọn họ đến chỗ ở phía trước liền. Chạy trở về, mà Đường Minh bọn họ vừa mới từ trên ban công đi đến trong phòng. Hoa 2-30 phút qua tắm rửa một cái, chuẩn bị nằm ở trên giường thời điểm, bên ngoài liền có động tĩnh, phía dưới có người ở gõ cửa, mở cửa người đương nhiên là Đỗ Nghị nhìn ngoài cửa người. Các ngươi tìm ai, có chuyện gì, người tới đúng là Cố Phúc, còn có gõ cửa người là Cao Sao Mai bên kia mượn tới cái kia đội trưởng. Người hảo, chúng ta muốn biết Đường Thiên Lam tiên sinh cùng Đường Minh tiên sinh có phải hay không ở chỗ này. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu yêu cầu xác nhận bọn họ hiện tại hành tung, Đỗ Nghị. Bọn họ hai cái đương nhiên là ở trên lầu ngủ, các ngươi nếu là không có việc gì nói. Đỗ Nghị lời nói còn chưa nói xong đã bị ngoài cửa người cấp đánh gãy. Xin lỗi, chúng ta chính là muốn xác nhận bọn họ có phải hay không ở chỗ này. Cũng không đi vào điều tra, cho các ngươi cũng đủ nhiều tôn trọng, Đỗ Nghị khẽ nhíu mày. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi muốn biết, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ. Theo sau Đỗ Nghị trực tiếp giữ cửa cấp đóng, nói thật, hắn là một chút đều không nghĩ lên lầu đi đem hai cái đại lão kêu lên. Nếu là sinh khí làm sao? Rời giường khí làm sao? Hắn như vậy tiểu thân thể nói thẳng không chừng sẽ trực tiếp bị đánh chết a. Nhưng hắn vẫn là lấy hết can đảm chạy lên lầu. Đương hắn đi đến lầu 2 thời điểm mới nhớ tới. Hắn giống như căn bản không biết này hai người ở tại cái nào trong phòng. Làm sao bây giờ? Từng bước gõ qua đi sao? Cũng may Đường Minh lúc này mở ra cửa phòng. Nhìn Đỗ Nghị, được rồi, người về trước phòng nghỉ ngơi đi. Ta đi xuống nhìn xem ơ siêu, Đỗ Nghị thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt, ta đây liền đi trước nghỉ ngơi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hướng dưới lầu đi đến. Rốt cuộc phía dưới người là muốn xác nhận bọn họ hai người có phải hay không ở. Vì tránh cho phiền toái, bọn họ đương nhiên muốn cùng nhau đi xuống. Hy vọng bọn họ đang xem đến thời điểm không cần kinh ngạc, Đường Minh bọn họ ăn mặc tương đối rộng. Thùng thình áo ngủ đều là dùng những cái đó đặc thù biến dị động vật ra làm thành. Mặc ở trên người không đến mức nhiệt, nhưng là cũng không đến mức lạnh. Chính là ăn mặc thực thoải mái cảm giác, Đường Thiên Lam. Các ngươi tìm chúng ta, có việc nói thẳng, bên ngoài người đều bị này hai cái lớn lên cao cao đại đại. Vừa thấy liền không dễ chọc người hoảng sợ. Thậm chí còn có chưa thấy qua bọn họ người sau này lui một bước. Mà cũng vừa lúc là này một bước, làm bão tuyết bao trùm phía trước tầm nhìn, nhìn không tới hai người kia, bất quá như vậy cũng hảo, nhìn không tới liền sẽ không có áp lực như vậy, đội trưởng. Nga, kỳ thật không có gì đại sự, trong căn cứ đã xảy ra một ít không tốt sự tình. Muốn lại đây xác nhận một chút nhị vị an toàn mà thôi. không biết nhị vị hôm nay có hay không đi ra ngoài quá đâu. Đường Minh, chúng ta hai cái ban ngày thời điểm đi ra ngoài quá. Nhưng là buổi tối trở về liền vẫn luôn ở trong phòng. Ăn xong cơm chiều liền ngủ nghỉ ngơi. Cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.